High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, Serapho viếng thăm. Lại đến cuối tuần, cái này một ngày, một đám khả ái mỹ lệ ma pháp thiếu nữ viếng thăm Kaguya ra. Chính là Serapho cùng nàng thân thích. Sona-chan, tỷ tỷ rất muốn ngươi a. Ở tại nơi này bên đã quen thuộc chưa? Cái kia bại hoại Red Dragon Emperor có hay không khi dễ ngươi chiếm tiện nghi của ngươi? Ô ô, Sona-chan, ta Sona-chan, mới vừa xuất hiện liền đánh về phía Shitori Sona. Serapho dùng sức mà tại Sona trên người cọ lấy cọ để a. Một bộ hận không được đều phải đem Sona-chan tan vào thân thể của mình trong bộ dáng. Ô, chấm ngoặc kép, chị, tỷ tỷ, không thở nổi. Rias, nhanh cứu ta, phí thật là lớn sức lực cuối cùng mới tránh thoát được. Thật sự là sợ tỷ tỷ mình. Shitori Sona vội vàng đem Rias kéo qua để che ở phía trước chính mình. Serapho đại nhân, đã lâu không gặp, hoan nghênh tới chúng ta nơi này làm khách. Âm thầm buồn cười, Rias trong tâm lặng lẽ đồng tình lấy Sona. Bất quá vẫn là giúp nàng ngăn trở nhiệt tình quá mức Serapho. Ha lo, Rias-chan, người cũng vẫn là như vậy tinh thần nha. Serapho cũng cười hì hì cùng Rias chào hỏi. Serapho đại nhân thế nào có không tới chúng ta bên này? Đúng vậy, tỷ tỷ nhưng là ma vương đại nhân. Làm sao có thể tùy ý tự ý rời vị trí? Rias tò mò hỏi. Núp ở phía sau Shitori Sona cũng yếu ớt mà nói. Hừ hừ. Ta nhưng là siêu cố gắng đem công việc toàn bộ đều trước thời hạn làm xong. Cho nên hôm nay thả nghỉ cố ý sang đây xem Sona-chan. Thế nào, Sona-chan, có phải hay không rất xúc động à? Lại nhượng tỷ tỷ ôm một cái đi. Xiên lấy eo thon nhỏ. Serapho mặt đầy đắc ý nói. Sau đó lại hướng Shitori Sona nhào qua. Ô, ta một chút cũng không xúc động. Bị dọa cho giật mình. Shitori Sona chật vật tránh thoát Serapho mà đánh tập, tỉ muội hai một cái truy một cái trốn, nhất thời toàn bộ trong phòng khách đều hỗn loạn. Vậy, vị kia chính là ma vương đại nhân sao? Cảm giác tốt tùy ý bộ dáng a cùng ây giờ chúng nữ đứng ở một bên. Valerie yếu ớt mà nói, mặc dù là ma vương đại nhân, nhưng Serapho đại nhân bình dị gần gũi, cũng rất dễ thân cận. Bên cạnh ây giờ chính là giải thích nói. Thật sao? Nhưng là hội trưởng đại nhân thật giống như rất sợ hãi bộ dáng. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người tại trong tâm lặng lẽ đồng tình lấy hội trưởng đại nhân. Gặp trên một người tỉ tỉ như vậy nhất định rất khổ cực đi. Một bên Neko-chan nhìn một chút Serapho lại nhìn một chút tỉ tỉ mình. Sau đó mặt đầy nho nhỏ thở phào vẻ mặt. Quá tốt. Nàng Kuroka tỷ tỷ cũng không giống như vậy. Truy đuổi một phen, Shitori Sona cuối cùng vẫn không có chạy ra khỏi tỷ tỷ mình ma trường. Mang theo nước mắt bị tỷ tỷ mình hung hãn, làm nhục lộn một cái sau cuối cùng mới bỏ qua cho nàng. Nhìn xem luôn luôn khí chàng cường đại lại nhượng người cảm giác phi thường đáng tin hội trưởng đại. Nhân vậy mà cũng có như vậy chật vật thời gian. Mọi người tâm lý vừa cảm giác đồng tình lại cảm giác phi thường thú vị. Đùa giỡn sau khi kết thúc, trong nhà mọi người cũng chính thức mà hoan nghênh lấy Serapho cùng nàng thân thích. Mời các nàng nhập tọa, sáng sủa hoạt bát, cho dù thân là ma vương đại nhân cũng không có chút nào dáng vẻ. Serapho cũng cùng chúng nữ từng cái mà chào hỏi. Chỉ bất quá đương đến phiên cuối cùng Tenla lúc, hừ, hừ nhẹ một tiếng. Serapho trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, buông tay một cái, Tenla biểu thị bất đắc dĩ. Xem ra nơi này cũng chỉ có hắn không chịu ma vương đại nhân thích đây. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình a. Người nào nhượng Tenla cướp đi người ta cực kỳ yêu thích muội muội đây. Người khác không biết rõ Serapho đột nhiên tới thăm mục đích. Tenla nhưng là biết rõ a. Phơi thái dương, kết thúc, ô phi thanh âm. Lóe lên mà ra ngồi vào Tenla trên người. Hôm nay bên ngoài thái dương không tệ. Dùng xong sau bữa ăn sáng Ophi lại đi lầu phơi một vòng. Bất quá nàng lúc này tới có chút không phải thời gian a. Quả nhiên, áo, ô phi, kinh hô thành tiếng. Serapho cùng nàng thân thích nhóm mỗi một người đều cả kinh thất xác. Lúc trước họa đoàn tập kích minh giới lúc ô phi cũng xuất hiện qua. Làm là ma vương Serapho đương nhiên sẽ không nhận biết ô phi bộ dáng. Coi như không có thấy tận mắt cũng xem qua nàng hình ảnh cùng hình. Họa đoàn thủ lĩnh vậy mà đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cái này nhượng Serapho cùng nàng thân thích nhóm làm sao không kinh ngạc. Sona-chan, các ngươi mau lui lại sau. Tỷ tỷ, ô phi không phải chúng ta địch nhân. Serapho đại nhân, nghe chúng ta giải thích. Serapho cùng nàng thân thích nhóm từng cái khí thế tăng vọt trong nháy. Mắt lại làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Sona cùng Rias chúng nữ vội vàng đứng lên ngăn ở chính giữa một phen giải thích. Lúc này mới tránh cho một trận hiểu lầm. Ô phi vậy mà đã sớm ở tại các ngươi nơi này. Đáng ghét Azazo. Trọng yếu như vậy sự tình dĩ nhiên thẳng đến đều giấu giếm lấy chúng ta. Nghe xong Sona cùng Rias các nàng sau khi giải thích. Serapho cũng thu liễm trên người khí thế. Nhưng là thở phì phò nói. Mặc dù ô phi đã thoát khỏi họa đoàn. Nhưng cái này sự tình nếu như nhượng người khác biết rõ nói vẫn sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Cho nên Azazo mới không có nói cho các người biết. Ô phi hiện tại đã là nhà chúng ta trong một thành viên. Cho nên Serapho đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Nàng không phải chúng ta địch nhân. An ủi săn sóc lấy ô phi đầu nhỏ. Tenla cũng nói. Tỷ tỷ, Tenla nói đều là thật. Ta cũng có thể bảo đảm. Lo lắng cho mình tỷ tỷ không tin. Shitori Sona cũng bổ sung nói. Bĩu môi nghiêm mặt trầm tư chút. Sau đó Serapho thu hồi gậy phép thuật lộ ra một trương ngọt ngào mặt mày vui vẻ. Dĩ nhiên Sona Chan đều nói như vậy. Vậy cứ như thế đi. Mặc dù đây là không còn gì tốt hơn nhất kết quả. Nhưng Tenla cùng chúng nữ vẫn không khỏi hãn ngược. Vị này ma vương đại nhân có phải hay không tiếp nhận đến cũng quá nhanh một chút a? Ô phi, ta có thể no mật ngươi ở nơi này sự tình. Nhưng nếu như ngươi nếu là tổn thương Sona Chan các nàng nói. Coi như ngươi là trong truyền thuyết Infinite Dragon God ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được sao? Mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Serapho đối với ô phi nói. Phốc suy, ô phi chính là ngồi lấy Tenla chân trên gặm lấy điểm tâm nhỏ cũng không ngẩng đầu lên. Nhượng Serapho trong nháy mắt liền xù lông. Đáng ghét, không nên không nhìn ta à. Ô phi sự tình xem như vậy đi qua. Bởi vì Serapho đến, Tenla cùng Rias chúng nữ cũng không làm tiếp còn lại sự tình. Cơ hồ ngay ngắn một cái thiên đều là ở trong nhà chiêu đãi lấy nàng. Bình dị gần gũi, tính cách cũng sống bát. Serapho cơ hồ là rất nhanh thì cùng trong nhà chúng nữ hòa mình. Hỏa lấy mọi người cùng nhau khắp nơi quậy. Thật sự là khó mà tưởng tượng vị này vậy mà sẽ là một vị ma vương đại nhân. Đang vui đùa sau khi Serapho vậy mà còn không có quên truyền giáo. Cũng không biết rõ dùng biện pháp gì vậy mà toa khiến lấy chúng nữ tất cả đổi trên ma pháp thiếu nữ. Trang phục, diễn ra một trận siêu hào hoa ma pháp thiếu nữ xuất sắc. Rias chúng nữ lại không nói. Shitori Sona ngay từ đầu là kiên quyết cự tuyệt. Nhưng là bị tỷ tỷ mình cuốn lấy không có cách nào cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Bị Serapho xuyên trên một thân khả ái ma pháp thiếu nữ trang. Hai mắt thả quang, đối với Tenla mà nói đây cũng là một trận hiếm có thịnh yến a. Từng cái các cụ đặc sắc ma pháp thiếu nữ lộ ra ở trước mắt. Đơn giản là không nên quá khả ái. Red Dragon Emperor, nhìn đủ cũng nhanh chút mà giúp chúng ta chụp hình. Mọi người, hiện tại cùng ta cùng một chỗ niệm. Mét lộ. Chấm ngoặc kép, mét lộ. Chấm ngoặc kép. Ngượng ngùng không dứt, Rias chúng nữ đều cùng Serapho một bên huy động lên ma pháp tốt một bên niệm lên ma pháp thiếu nữ. Chú ngữ, theo lấy Tenla ấn dưới đèn flash, rắc rắc một tiếng hình ảnh vĩnh viễn cố định hình ảnh trong khoảnh khắc đó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.